bụng con cá lập tức bị mổ ra, nội tạng và máu phọt ra ngoài. Nghi mặt vỗ con mãnh thú trong giống hổ, sau đó chỉ lên trên. Con hổ như hiểu ý nghi mặt, có lẽ gã cũng phát hiện ra trong sông có nguy hiểm, dẹp cả việc hưởng thụ chiến lợi phẩm, vung đuôi sang cuốn lấy nghi mặt, sau đó dùng tốc độ cực nhanh bơi về phía bờ sông. Nghi mặt chú ý tới, ở dưới bụng con mãnh thú trong thật kỳ quái đang cuốn lấy mình này, hình như còn có vây cá. Lúc mở ra liền như mái chèo, điều này làm tốc độ của đáp đáp rất nhanh. Ào, một người một thú lao ra khỏi sông. Nghi mặt ngẩng đầu nhìn bốn phía, có vẻ như nơi này đã cách ma nhĩ càng khá xa, ở phủ cận không thấy các chiến sĩ tuần tra và quân ma nhĩ càng đóng giữ. Trong sông có vài con cá hung dữ khác vẫn đuổi theo họ, Nghi mặt không quay đầu lại nhìn nhiều, cắm đầu bò dậy chạy lên bờ sông. Đáp đáp hình thú cũng nhảy lên bờ, vừa lên liền lắc người rũ nước. Trên mặt sông lộ ra mấy cái đầu cá đáng sợ, Nghi mặt giơ ngón giữa với chúng nó, sau đó chạy ra cách bờ sông xa hơn. Đáp đáp hình thú thì xoay người lại phát ra tiếng rú quái dị với mặt sông. Mấy cái đầu cá liền lặn xuống. Nghi mặt nhướng mày, sao tiếng kêu này nghe giống tiếng thiên ngô vậy? Nhìn lại hình thú của đáp đáp, hoa văn trên lông chẳng phải rất giống thiên ngô sao? Cái đuôi mãng xà cũng giống thiên ngô nốt. Có điều trên người đáp đáp không có vảy, giống giả thú hơn là cá. Nghi mặt nhìn chằm chằm hình thú của đáp đáp, mặt tâm càng ngứa ngáy. Tự nhủ mình chỉ muốn xem một chút, sẽ không phí bao nhiêu thời gian đâu. Nghĩ vậy, tay đã sờ bậy lên người đáp đáp, miệng còn phát ra tiếng xịt nhẹ như đang dỗ dành. Đáp đáp hình thú mới đầu thấy Nghi mặt sờ mình còn rất là vui vẻ, chủ động ngẩng cổ cho hắn sờ, kêu há miệng liền há miệng, kêu mượn đuôi liền đặt đuôi vào lòng người ta. Nhưng người này hình như càng sờ càng nghiện, vuốt vuốt một hồi mà như muốn lộn trong lộn ngoài gã để xem. Đáp đáp hình thú dựng lông cổ, cậu muốn làm gì? Hai mắt Nghi mặt sáng lấp lánh, hắn cắt một nhúm lông thú của đáp đáp rồi lấy dịch nước bọt của gã. Hắn còn muốn xem cái vây cá đã thu lại dưới bụng gã, nhưng lúc này đáp đáp lại không chịu. Đáp đáp, cho tôi xem đi, nào, ngoan, cho tôi xem đi. Cậu muốn xem cái gì? Một bóng người cao lớn đột nhiên xuất hiện bên người Nghi mặt như u linh. Hắn ở bên kia gấp muốn chết, gấp đến độ cuối cùng hắn vẫn mặc kệ 1.500 người đó, đơn độc mạo hiểm chạy dọc theo bờ sông tìm kiếm. Kết quả hắn vừa thấy vụ gì đây? Trong thời điểm nguy cấp và căng thẳng như vậy, tư tế đại nhân của hắn lại có tâm tình đùa giỡn một con giả thú. Con giả thú này từ đâu chui ra? Chắc là đáp đáp hình thú cảm thấy mình có nguy cơ bị giết chết nên lăn một vòng, chỉ trong nháy mắt biến về hình người. Gã to con lắm lông cởi chuồng liền xuất hiện. Gân xanh trên trán Nguyên Chiến lập tức phình lên. Hắn không ngạc nhiên vì giả thú có thể biến thành người. Hắn chỉ nghĩ, vừa rồi hắn đã tận mắt thấy tư tế nhỏ của hắn sờ mông và véo đáp đáp. Hết chương 261. Chương 262. Suy nghĩ của Nghi mặt. Chưa từng yêu đương nên chú già không phát hiện ra nguy cơ. Hên là tốt xấu gì hắn cũng biết lúc này không phải thời điểm thích hợp để nghiên cứu đáp đáp. Bắt gặp khuôn mặt cứng ngắc của Nguyên Chiến, hắn còn lấy làm lạ hỏi, sao anh lại chạy tới đây? Chẳng phải đã hẹn gặp nhau ở dưới chân ngọn núi khu săn thú à? Người đều an toàn cả chưa? Đây là dự định mà bọn họ hẹn với nhau sau khi tộc Diêm Sơn chạy ra. Trên đường đi dù có chút biến cố, nhưng trên cơ bản vẫn dựa theo kế hoạch này. Vì 1.500 người, mới đầu bọn họ không tính đối nghịch với Ma Nhĩ Càn, mà khu săn thú hắn nói chính là cái gò đất cao Ma Nhĩ Càn cho phép các tộc săn thú trong phiên chợ. Nơi đó hợp với một dãy núi chạy dài, đi vào trong là núi sâu rừng già.